Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, ngoài ý muốn liên tục. Trần Long Thành thụ thương, hắn thậm chí ngay cả mở ra Thiên Tiên Phúc Địa bên cạnh đều không có. Đụng phải, liền bị tận lực gây chuyện cường giả thần thông cảnh bị đả thương, cũng không phải thực lực của hắn không tốt, và gây chuyện đối thủ tranh lệch quá lớn, mà là trong tay đối phương có được tăng phúc uy lực công kích pháp khí thần kiếm, trực tiếp bị một kiếm cho làm bị thương. Núp trong bóng tối Hùng Đại Tráng kém chút nhịn không được ném một viên lôi châu, chỉ là gặp Trần Long Thành thụ thương không nặng, cũng liền chịu đựng, không có bộc phát. Thế nhưng là tên kia khí tức cùng diện mục đã bị hắn nhớ kỹ ở trong lòng. Mấy người có cơ hội nhất định phải gọi người này làm người. Trần Long Thành thụ thương, cũng coi là còn hoàng thất đại nhân mời, cho nên hắn cũng không có khách khí. Sau khi trở về trực tiếp hướng đại Tề Hoàng đế cáo từ, dự định trực tiếp rời đi đế đô cái này vòng xoáy. Đại Tề Hoàng đế tự nhiên không vui lòng, nhưng cũng không có cách nào, ép ở lại, đáng giá tâm không cam tình không nguyện thả người. Dù sao, Trần Long Thành là vì chuyện hắn thụ thương, có thể để cho đường đường cường giả thần thông cảnh thụ thương, đã coi như là tương đối nguy hiểm hoàn cảnh. Còn có còn lại mấy vị chính, mở to hai mắt nhìn đâu, trừ phi Đại Tề Hoàng đế thật muốn làm người cô đơn, không phải liền không thể ép ở lại Trần Long Thành. Đương nhiên, Đại Tề Hoàng đế cũng không dám mạo hiểm như vậy. Ép ở lại một vị địa phương cường hào còn có thể nói còn nghe được. Thế nhưng, là ép ở lại cường giả thần thông cảnh, đó chính là ở tìm cho mình không được tự nhiên, được không bù mất chuyện không thể làm. Không có cách, hắn chỉ có thể hư tình giả ý trấn an vài câu. Hy vọng Trần Long Thành ở đế quốc có cần thời điểm không tiếc xuất thủ. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tiêu sái rời đi. Có thể gọi Trần Long Thành không nghĩ tới chính là hắn đã bị thế lực khác để mắt tới. Rời đi đế đô về sau, vị kia làm bị thương hắn cường giả thần thông cảnh, vậy mà ngăn ở nửa đường. Rất rõ ràng kẻ đến không thiện. Trần Long Thành trong lòng nghiêm nghị, trực tiếp quát hỏi đối phương ý đồ đến. Tên kia một bộ đã tính trước tư thế, trực tiếp biểu thị hy vọng có thể mời Trấn Bắc Công tiến về nhà mình làm khách. Về phần trong nhà ở đâu sách, đều không có sách. Trần Long Thành giận, đây là muốn giam lỏng hắn tiết tấu a. Liền ngay cả Đại Tề Hoàng đế cũng không dám chơi như vậy. Đối phương thế lực phía sau lại dựa vào cái gì? Rất rõ ràng, đối phương là bằng vào tự thân thực lực cường hãn. Còn có, trong tay vậy đem có thể tổn thương đến Trần Long Thành thần kiếm. Chỉ là, còn không đợi hai người trực tiếp động thủ, đột nhiên một viên lôi châu lặng yên bay tới, giống như quạt điện lôi đình trực tiếp đánh về phía cường giả thần thông cảnh cản đường. Người này sắc mặt biến hóa, vô ý thức thuận tay một kiếm vung đánh. Ầm ầm, lốp bốp, ở Trần Long Thành trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, tay cầm thần kiếm, pháp khí, đối với có được cực lớn lực uy hiếp cản đường cường giả. Một, kiếm phía dưới nháy mắt bị điên cuồng hiện lên lôi đình phong bạo bao phủ, nguyên bản cường hãn khí tức nháy mắt tiêu tán. Chính là lấy hắn cường đại định lực, cũng nhịn không được nháy mắt triệt thoái phía sau trăm trượng. Đợi đến lan tràn mấy chục trượng, điện xà cuồng vũ uy thế kinh người lôi vân thiểm điện tiêu tán, nơi nào còn có vị nào thần thông cường giả thân phận. Trên mặt đất chỉ để lại một thanh pháp khí thần kiếm. Cái này. Chán Trần Long Thành nháy mắt dày đặc tầng tầng mồ hôi lạnh, trong lúc nhất thời trong lòng thấu xương rét lạnh. Công tước, đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, đem Trần Long Thành bừng tỉnh, nhìn lại, nhịn không được hoảng sợ nói. Hùng tướng quân, tại sao là ngươi? Nói xong, một chỉ trên đất vậy đem pháp khí thần kiếm, trầm giọng nói. Nói một chút, đây là có chuyện gì? Rất đơn giản, lão đại lo lắng công tước ở đế đô sẽ có nguy hiểm, cho nên phái ta tới âm thầm chi viện. Hùng Đại Tráng cười khẽ một tiếng, đưa tay đem trên mặt đất pháp khí, thần kiếm thu lấy, đưa cho sắc mặt có chút khó coi Trần Long Thành. Nói, thằng, phía trước bên ngoài thiên tiên phúc địa thụ thương lúc, ta liền, định xuất thủ, chỉ là gặp đến công tước thụ thương không nghiêm trọng, cho nên liền, không có trực tiếp xuất thủ. Nói, lắc đầu cười nói, không nghĩ công tước đều dự định rời đi đế đô cái. Này vòng xoáy, vừa rồi tên kia lại còn có đảm lượng nửa đường chặn đường, vậy ta liền không khách khí. Trần Long Hằng vẻ mặt hơi chậm, kết quả pháp khí thần kiếm. Hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi vừa rồi dùng là thứ đồ gì? Liền ngay cả cường giả thần thông cảnh đều có thể nhẹ nhõm diệt sát. Thật sự là hảo thủ đoạn. Kia là lão đại cho một lần tính pháp khí lôi châu. Hùng Đại Tráng biết gì nói nấy, cười nói, vừa rồi tên kia cũng chỉ là bị đánh trở tay không kịp thôi. Nếu là không trực tiếp cầm pháp khí thần kiếm, vung chặt lời của Lôi Châu, muốn tên của hắn cũng không phải chuyện dễ. Dạng như vậy, cuối cùng trọng thương thôi. Thật sự là dạng này à? Trần Long Thành có chút hoài nghi, dù sao vừa rồi Lôi Châu mang đến cho hắn một cảm giác, thực tế quá mức cường hãn chút. Nạc, đây chính là Lôi Châu. Công tước muốn hay không cầm đi chơi một chút. Hùng Đại Tráng thẳng đến ra một viên Lôi Châu, buồn cười nói, ta cũng không nghĩ tới cái đồ chơi này uy lực khoa trương như vậy. Được rồi được rồi, nếu là lão tam đưa cho ngươi, ngươi liền tự mình cầm đi. Trần Long Thành có chút tâm động, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, xuất thủ chính là lợi hại như vậy đồ chơi, ngươi cái tên này không có ý định lưu vị kia cường giả thần thông cảnh tính mệnh a. Hừ, thật sự cho rằng chúng ta Bắc Cương không ai rồi sao? Hùng Đại Tráng hừ lạnh lên tiếng, khinh thường nói, cũng chính là lão đại không hứng thú tới thôi, không phải nơi nào còn có đám kia cường giả thần thông cảnh chuyện, không cho một ít thế lực một cái khắc sâu giáo huấn, bọn họ còn tưởng rằng Bắc Cương sau khi dễ đâu. Công tước đừng quên Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ. Hùng Đại Tráng trầm giọng nói, không phải thế lực nào trong tay đều nắm giữ địa tiên động phủ, về sau không thiếu được còn có một phen tranh chấp, có bản lĩnh trực tiếp đi Bắc Cương tranh đoạt, như lão này gấu ta sẽ còn coi trọng mấy phần, muốn ở đế đô nơi này chơi hoa văn, ta tự nhiên sẽ không khách khí. Trần Long Thành im lặng, ngẫm lại cũng là cái lý này, có bản lĩnh trực tiếp chạy tới Bắc Cương cướp đoạt a, coi như thất bại cũng không mất mặt, lão tam cũng sẽ không dễ dàng thống hạ sát thủ. Có thể một ít thế lực hiển nhiên không kiêng nể gì cả quen thuộc, căn bản cũng không chú ý ra mặt chơi một chút không ra gì trò xiếc. Đã như vậy, vậy liền gánh chịu sau khi thất bại hậu quả nghiêm trọng. Thanh kiếm này trong mắt khá là không bỏ, có thể làm cho cùng cấp bậc cường giả nháy mắt làm bị thương mình thần kiếm, thế nhưng là đồ tốt a, đây chính là chiến lợi phẩm, công tước nhận lấy là được. Hùng Đại Tráng lơ đễnh cười nói, dù sao người đều chết rồi, xem như triệt để không để ý mặt mũi, công tước cầm liền tốt. Trần Long Thành gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tới thời điểm phong trần mệt mỏi, lúc trở về lặng yên không một tiếng động. Đây chính là Trần Long Thành đế đô chuyến đi, chỉ có thể nói là tương đương không đáng tin cậy. Có Hùng Đại Tráng làm bạn, Trần Long Thành xem như triệt để yên tâm, coi như vị kia bị diệt cường giả thần thông cảnh thế lực sau lưng muốn gây chuyện, không có bốn vị trở lên cường giả thần thông cảnh, căn bản là đừng nghĩ có thể đem hắn và Hùng Đại Tráng lưu lại. Nhất là Hùng Đại Tráng, trải qua tiếp xúc Trần Long Thành kinh ngạc biết được, người này chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến thần thông cảnh hậu kỳ, thực lực như vậy tuyệt đối kinh người. Tối thiểu, nguyên bản còn nghĩ trên đường đi luận bàn Trần Long Thành, lập tức tắt ý nghĩ như vậy, mà là tập trung tinh thần giao lưu luyện công, tâm đắc, mặc dù Hùng Đại Tráng xem như tiểu bối, có thể võ không trước sau đạt, giả vi sư. Trần Long Thành vẫn là thả xuống được tư thái. Lại nói, hắn và Hùng Đại Trắng quan hệ, thật muốn nói đến cũng coi là người một nhà, cho nên, hắn thành khẩn thỉnh giáo. Hùng Đại Trắng tự nhiên cũng là nghiêm túc chỉ điểm, không thể không nói. Thực lực Hùng Đại Trắng thật không phải nói đùa. Tối thiểu, ở thần thông cảnh tu luyện lý giải bên trên, khiến Trần Long Thành thu hoạch cực lớn. Càng quan trọng chính là, trước Hùng Đại Trắng đột phá thần thông cảnh, cũng không phải đi huyết mạch tiến hóa chi đạo, mà là tương đối thuần túy nội gia quyền võ đạo. Cứ việc dưới mắt là đột phá cấp độ nhân tiên, hắn đã chuyển tu huyết mạch tiến hóa chi pháp, đàn không thể không nói nội gia quyền đánh xuống cơ sở, thật không phải nói đùa. So với đơn thuần dựa vào tu luyện huyết mạch tiến hóa chi pháp, từ đó tiến quân thần thông cảnh Trần Long Thành, ở thực lực và thủ đoạn bên trên cũng mạnh hơn không ít. Cũng là bởi vì trên đường giao lưu, Trần Long Thành mới hiểu được những thứ này. Đáng tiếc, hắn lúc trước cũng không có kiên trì đi nội gia quyền con đường, bất kể như thế nào đều không thể đi Hùng Đại Tráng đi qua đường xá. Cũng may, huyết mạch tiến hóa chi pháp xác thực bất phàm, có thể trợ giúp hắn tu luyện tới cấp độ nhân tiên, chỉ là tu vi cảnh giới tăng lên có chút chậm chạp mà thôi. Có thể chênh lệch cũng liền vào lúc này chậm rãi thể hiện ra, đồng thời chậm rãi kéo dài. Đợi đến Định Châu địa giới, Trần Long Thành kinh ngạc phát hiện, nơi này bùa chú quỹ đạo đã tu kiến con đường tới gần đế đô phương hướng đường biên giới. Sau đó hắn và Hùng Đại Tráng cùng một đám tùy hành nhân viên chính là ngồi lên bùa chú đoàn tàu, một đường tốc độ cực nhanh trở về Bắc Địa Thành. Đến nơi, Trần Long Thành trực tiếp xuống xe rời đi. Hùng Đại Tráng vẫn như cũ ngồi xe đến nơi Phi Hồ Kính. Hắn ngay lập tức chạy tới phủ lĩnh chủ, biết được lĩnh chủ Trần Anh vừa lúc đang thời điểm, vội vàng đưa ra bái kiến mời. Vất vả, tiểu tử ngươi không có gặp được phiền phức a? Phiền phức ngược lại là không có gặp được, chẳng qua chỉ là có cái không có mắt cường giả thần thông cảnh trực tiếp bị ta cho diệt sát. Ha ha, không nghĩ tới thật là có người dám nhằm vào phụ thân ta a. Sợ là cảm thấy công tước không ở Bắc Cương, đúng lúc là cái cơ hội động thủ. Nghĩ đến không bao lâu cơ hội đến Bắc Cương, đến lúc đó vẫn là từ người đến chào hỏi thế nào. Không quan trọng, dù sao Lôi Châu uy lực đầy đủ, xuất kỳ bất ý tình huống dưới, cường giả thần thông cảnh cũng phi hôi yên diệt. Trần Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, trực tiếp chuyển di chủ đề, nhắc nhở, tiểu tử ngươi không nên lười biếng, nhất định phải hảo hảo cố gắng, tranh thủ sớm ngày có thể đạt đến cấp độ nhân tiên. Yên tâm đi lão đại, ta sẽ hảo hảo cố gắng. Ngoặc kép chấm chấm, một vị cường giả thần thông cảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa còn là ở nửa đường chặn đường trấn Bắc công Trần Long Thành. Thời điểm biến mất, mấy người mấy ngày không có nhìn thấy bóng người, cũng không có nghe tới tin tức truyền về. Cái nào đó thế lực cao tầng rốt cục ngồi không yên. Nhất là, khi bọn hắn biết được trấn Bắc công Trần Long Thành đã an toàn trở về Bắc Cương về sau, tâm tình càng thêm lo lắng bất an. Không cần nhiều lời, vị kia làm nhiệm vụ cường giả xác định vững chắc xảy ra chuyện, hơn nữa còn là cắm trong tay trấn Bắc công Trần Long Thành. Chỉ là mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông nội tình trong đó. Rõ ràng bên ngoài thiên tiên phúc địa, Trần Long Thành bị vị kia làm nhiệm vụ cường giả thần thông cảnh làm bị thương. Rất rõ ràng Trần Long Thành chiến lực không đủ, nhưng lần này đế đô thành bên ngoài căn bản cũng không có xuất hiện cường giả thần thông cảnh ra tay đánh nhau động tĩnh và thanh thế. Cũng không biết nhà mình cường giả đến tột cùng là làm sao gặp hạn. Bất kể như thế nào, nhà mình tổn thất một vị cường giả thần thông cảnh, cái này chàng tử nhất định phải tìm trở về. Nếu không, nếu là gọi người ngoài biết được, còn không phải coi là nhà mình thế lực không được. Ngay cả đường đường cường giả thần thông cảnh chết sống đều không để ý. Chỉ là, thiên tiên phúc địa tranh đoạt thực tế quá kịch liệt. Trong thời gian ngắn lại là không có cách nào rút ra lực lượng đi Bắc Cương. Chỉ có thể, trước tiên đem việc này để ở một bên lại nói. Cái gì? Người nói vị kia cường giả thần thông cảnh đột nhiên mất đi tung tích, làm địa đầu xa. Đại Tề Hoàng đế rất nhanh cũng biết được một ít tin tức. Có chút không dám tin nói. Không có điều tra, có phải là người này có an bài khác? Không có khả năng có an bài khác. Gián điệp bí mật thủ lĩnh lắc đầu nói. Thiên tiên phúc địa tranh đoạt chiến đã đạt tới gay cấn trình độ. Lúc này đột nhiên rút ra một vị cường giả thần thông cảnh, không phải mình tìm phiền toái cho mình a? Nói cũng phải. Đại Tề Hoàng đế liên tục gật đầu, hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi có hay không điều tra đến tin tức gì, hoặc là manh mối gì? Bệ hạ, tình huống cụ thể căn bản là không làm rõ được. Gián điệp bí mật đầu lĩnh báo cáo. Bất quá, nghe nói ở trấn Bắc Công, Trần Long Thành rời đi ngày ấy, ngoài thành một khu vực nào đó vang lên một trận lôi đình oanh minh thanh âm. A, xem ra trong tay Trấn Bắc Công nội tình phi phàm. Nói lời này lúc, Đại Tề Hoàng đế sắc mặt hết sức khó coi. Giọng nói mang theo rét lạnh sát ý. Cũng không phải cái khác duyên cớ. Chủ yếu là thiên tiên phúc địa tranh đoạt, khiến hắn thấy rõ một chút chuyện. Cảm thấy Trấn Bắc Công đã còn có ẩn giấu thực lực, làm sao lúc trước liền không có lấy ra biểu diễn. Chỉ là, mặc hắn suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ đến. Xuất thủ cũng không Trấn Bắc Công Trần Long Thành, mà là chân chính Bắc Địa đệ nhất hào cường Trần Anh thủ hạ đại tướng. Đại Tề Hoàng đế chỉ là đơn thuần cho là, nếu là Trần Long Thành có thể toàn lực hỗ trợ, thiên tiên phúc địa bên này quyền chủ đạo, khẳng định có thể triệt để rơi vào trong tay hắn, mà không phải giống dưới mắt hắn vị hoàng đế này lại còn rơi vào hạ phong, quả thực hoang đường vô cùng. Đáng tiếc, Đại Tề Hoàng đế rất nhanh liền không có oán trách Trần Long Thành tâm tính. Theo thiên tiên phúc địa bên ngoài pháp trận bị dội, có thể nói thiên tiên phúc địa đại môn đã triệt để mở rộng. Tiếp xuống, liền nhìn phương nào thực lực càng mạnh, triệt để chiếm cứ thiên tiên phúc địa, hoặc là đem bên trong truyền thừa chiếm thành của mình. Chỉ là, tất cả tham dự tranh đoạt thế lực đều không ngờ đến. Đợi đến bọn họ muốn phát lực thời điểm, hái quả đào ra, nhân tiên, lại có một vị cường giả nhân tiên xung làm bọ ngựa nhân vật. Ở thời điểm này ra trực tiếp cướp đoạt thiên tiên phúc địa cái này to lớn trái cây, nhảy ra cường giả nhân tiên đến không có đại khai sát giới. Chỉ là triển khai tự thân đặc hữu tiên vực, khiến tham dự thiên tiên phúc địa tranh đoạt chiến các cường giả hảo hảo cảm thụ một thanh sinh tử không do người khủng bố tư vị về sau, liền thuận lý thành chương tiếp thu thiên tiên phúc địa quyền khống chế. Cứ việc trong lòng 1000 cái, 10000 cái khó chịu không vui lòng, có thể tình thế còn mạnh hơn người, thực lực không bằng người cũng chỉ có thể trung thực cúi đầu chịu thua, không phải chính là tự rước lấy nhục. Cường giả nhân tiên xuất hiện, không chỉ có đem một đám chủ động tham dự thiên tiên phúc địa tranh đoạt chiến cường giả thần thông cảnh cho hung hăng chấn kinh, chính là Đại Tề Hoàng đế cũng giật mình không nhỏ, buông xuống oán trách đi thẳng một mạch Trần Long Thành, mà là ngay lập tức xác định tin tức tính chân thực về sau, cấp tốc làm ra một cái quyết định 10 phần to gan. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.